Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, lãnh. A tour hotel cửa tửu điếm, Ngô Thiên giận cúi đầu, cũng không lên tiếng, nói chuyện à, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi không gọi Ngô Thiên sao, vì sao thẻ tạm trú thượng viết Ngô Thiên giận, lãnh đạo tức đến phát điên, đưa tay thôi táng Ngô Thiên giận quát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên giận cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Vâng, ta có tiền khoa, ngồi xổm 12 năm ngục giam. Chấm ngoặc kép, ba, lãnh đạo vung tay một cái và miệng từ quất tới. Nổi trận lôi đình mắng. Người đồ chó hoang giả tạo sợ yếu lý lịch. Người đây là lừa gạt. Ngô Thiên giận bị đánh gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đối phương. Thanh âm khàn khàn đáp lại nói, ta không phải lừa gạt, ta chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt, vừa đến trường cát, ta liền đi cái kia Vinh Hưng cảnh ti, sớm để bọn hắn làm lập hồ sơ, không ai có thể quan tâm chuyện này, bọn hắn vẫn là đến tra xét. Ba, lãnh đạo lần nữa rút Ngô Thiên giận một bạt tai, thả mẹ nó cái dám, người có tiền khoa nên sớm nói rõ, mà không phải lừa gạt. Ta nói sáng tỏ, ngài có thể sử dụng ta sao? Ngô Thiên giận vành mắt đỏ bừng quát hỏi. Ta trước kia là phạm sai lầm. Có thể ta hiện tại liền giống như người bình thường à? Ta cần làm việc, ta đến nuôi sống mình. Ta không có ác ý. Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Cũng bởi vì ngươi chuyện này. Lão tử nhất đơn lời cao sinh ý thất bại. Lãnh đạo ánh mắt băng lãnh chỉ vào Ngô Thiên giận nói ra. Công ty mỗi tháng mấy vạn khối lợi nhuận, liền phá hủy ở ngươi như thế cái con dẹp trên thân. Ngươi còn nói mình là người bình thường. Ta cho ngươi biết, liền trên người ngươi bẩn điềm, cả một đời cũng rửa không sạch. Ngô Thiên giận đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Ngươi cút cho ta, cút xa một chút. Lãnh đạo lười nhác lại theo Ngô Thiên giận tranh luận, quay người muốn đi. Ngô Thiên giận lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên bắt lấy đối phương cánh tay. Ngài nghe ta nói, ngài lại cho ta một cơ hội. Ta không làm nghiệp vụ, dù là ngươi để ta tại nhân viên quét dọn. Chấm ngoặc kép, ngươi nằm mơ đâu. Lãnh đạo một cước đá vào Ngô Thiên giận trên thân, đưa tay chỉ cái mũi của hắn nói ra. Ngươi nếu không phải thông qua quan hệ vào công ty, lão tử đều phải khởi tố ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ngô Thiên giận sửng sốt. Lan, đừng để ta gặp lại ngươi. Lãnh đạo chỉ vào hắn giống lên một tiếng, quay người liền đi hướng khách sạn. Ngô Thiên giận bị khai trừ, lý do là lý lịch lừa gạt, trên thân có nghiêm trọng việc xấu. Nhập chức lúc Ngô Thiên giận tổng cộng bỏ ra 4-5 tiếng phỏng vấn cùng làm thủ tục, có thể công ty quyết định khai trừ hắn, lại ngay cả 2 phút đều vô dụng bên trên. Khách sạn khẳng định là không thể lại ở, bởi vì hắn căn bản không có cách nào đối mặt đồng sự. Vì lẽ đó Ngô Thiên giận lấy mình hành lý đơn giản về sau, giống như cô hồn dã quỷ, lắc lư tại trên đường cái. Hắn trong túi không có tiền, tới thời điểm càng không có sớm đặt trước trở về vé xe. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lại một lần nữa cầu người trong nhà. Chẳng có mục đích đi hơn 1 giờ về sau, Ngô Thiên giận tại ven đường bấm điện thoại nhà, đem chuyện đã xảy ra chi tiết theo kế phụ từ đầu tới đuôi nói một lần. Người ta cho ngươi mở rồi. Kế phụ trầm mặc hơn nửa ngày về sau, mới đột nhiên hỏi. Ngô Thiên giận cúi đầu nói ra. Ta theo khách sạn ra, trong túi kinh phí cũng bị đồng sự muốn đi. Ta không có tiền rồi. Cha, ngươi cho ta chuyển ít tiền. Ta ngồi xe trở về. Ngươi nói ngươi đạp ngựa còn có thể làm chút cái gì? Làm việc an bài cho ngươi, quan hệ cũng cho ngươi tìm được. Ngươi 30 hơn người, liền chút chuyện này đều xử lý không tốt sao? Kế phụ trừng mắt hạt châu quát, đừng nói ta không phải ngươi cha ruột, liền ngươi thật là ta đụng ra, liền ngươi cái này bê dạng, cũng không ai quản ngươi. Trong nhà không có tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong, kế phụ trực tiếp liền dập máy điện thoại. Ngô Thiên giận hai mắt mờ mịt đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem trên đường tuyết động, trong lúc nhất thời không có phương hướng. Trong nhà, mẫu thân ngồi tại băng lãnh bên giường, trầm mặc sau một hồi, mới thanh âm theo giống như muỗi kêu mà hỏi, ngoặc kép chấm chấm, hắn thế nào trở về a? Lớn như vậy người, hắn còn có thể chết bên ngoài a? Kế phụ mặt lạnh mắng, cái này chó thảo hơn 30 tuổi cũng không thể mình sinh tồn. Liền tất cả đều là ngươi cho quen. Mẫu thân bị giống giật nảy mình, ngồi ở trên giường không còn dám lên tiếng. Nàng cả một đời đều là dạng này, cho người ta sinh nhiều như vậy hài tử, cho nhà làm nhiều như vậy sống, nhưng cũng không tìm được vị trí của mình. Kế phụ cuốn lên chăn mền, vô tri lại táo bạo mắng, đều là phế vật, mỗi ngày chỉ có biết ăn nhàn cơm. Nói xong, kế phụ kẹp lấy đệm chăn, trực tiếp đi mặt khác một phòng đi ngủ. Rét lạnh bên ngoài, gió mát gào thét lên thổi lên ven đường tuyết đọng, giống như đao đồng dạng phá tại người trên da. Ngô Thiên Dận ăn mặc đơn bạc công phục, mang theo một phân tiền đều không đáng đơn giản hành lý. Cắn răng, chạy Tùng Giang phương hướng đi đến. Nếu như hắn giờ phút này cúi đầu, lần nữa cắn răng cho kế phụ gọi điện thoại, nói điểm mềm lời nói, để mẫu thân cũng hỗ trợ khuyên nhủ, vậy đối phương vẫn là có cực lớn khả năng cho hắn theo trong điện thoại di động quay tới ít tiền. Có thể lần này Ngô Thiên Dận không có làm như thế. Hắn theo kế phụ thông xong điện thoại, liền không có thi qua lại cho trong nhà đánh, càng không có nghĩ tới liên hệ những cái kia trong tù nhận biết bằng hữu. Hắn cho mình ở trong lòng lưu lại một điểm vĩnh viễn cũng không nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm. Lựa chọn một bước một cái dấu chân, chạy Tùng Giang phương hướng đi đến, mấy trăm cây số, băng thiên tuyết địa, hắn thà rằng đi trở về đi, cũng không nguyện ý lại ngồi xuống nói chuyện. Ngày thứ hai, hơn 7 giờ tối chuông, Giang Nam khu, bóng đêm đô thị giải trí cổng, Diệu Quang công ty bảo an Tiểu Dũng, dẫn 7-8 người, cất bước vào đại đường. Tiên sinh ngài tốt, ngài là muốn đi quán bar, vẫn là phải đi trên lầu bao xương? Phục vụ quản lý lập tức nghênh tới hỏi. Tiểu Dũng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cười đáp lại nói, dao động hội đầu, uống chút rượu. Người an bài cho ta tại trong quán bar đi. Được được, đến, ngài mời tới bên này. Quản lý lập tức cười lên tiếng, bước nhanh ở phía trước dẫn lên đường. Lại qua không đến 20 phút, một đài xe Việt dã dừng ở cổng. Tiểu Kỳ bốn cái huynh đệ, ăn mặc rất dày nhưng lại sạch sẽ quần áo khoác, cất bước cũng vào bóng đêm đô thị giải trí. Vừa bận rộn xong phục vụ quản lý, đứng tại bên quầy ba thượng nhìn lướt qua bốn người này, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Quán ba tại bên nào? Tiểu Kỳ huynh đệ hô một tiếng. Phục vụ quản lý lại gần, cúi đầu nhìn xem đám người trên chân đạp ra hươu leo núi dày, cùng mỗi người bên hông treo hầu bao, sắc mặt phi thường khách khí nói ra, ở bên trái, cho chúng ta mở đài. Tiểu Kỳ huynh đệ nhìn lướt qua bốn phía về sau, lời nói ngắn gọn nói. Phục vụ quản lý nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay nói ra, mời tới bên này. Cùng lúc đó, đi bộ đi hơn 240 cây số, tốn thời gian hơn 30 giờ Ngô Thiên Dận, mang theo một thân xương tiết cùng hàn khí về tới trong nhà. Kế phụ đứng ở trong viện lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền câu nói đều không nói. Cha, Ngô Thiên Dận hô một tiếng, mang theo hành lý đơn giản bao, kịch liệt ho khan vào chủ phòng. Trong phòng, mẫu thân tại cho mặt khác mấy cái cùng mẹ khác cha hài tử nấu cơm. Thấy Ngô Thiên Dận sau khi đi vào, thở dài nói ra, người đứa nhỏ này là thật không hăng hái, lại cho ngươi cha thêm phiền phức. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế về sau, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mẫu thân, cũng không có lên tiếng âm thanh. Người ăn cơm không? Mẫu thân hỏi. Ngô Thiên Dận xốc lên vải bông màn, trực tiếp vào phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.